Người chiến thắng Lang Lang. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang, Vương Tải Vũ vẫn chưa sửa được thói quen, suýt nữa đã buột miệng gọi. Chú Giang, Giang Hàn, sao anh lại ở đây? Vương Tải Vũ nhìn đồng hồ, rõ ràng không hào hứng khi thấy Giang Hàn đến nhà vào giờ này. Tôi đến tìm bố cậu. Giang Hàn lạnh lùng đáp. Vương Tải Vũ nhún vai thản nhiên. Vậy thì vào nhà đi. Giờ này bố tôi chắc đang ở nhà. Nhưng Giang Hàn dường như có mục đích khác. Nói là đến tìm Vương Hiền Thành. Nhưng thực chất là muốn gặp Vương Tải Vũ trước. Có chuyện gì sao? Chú Giang, Vương Tải Vũ cố tình vờ vĩnh hỏi. Buổi tối cậu đi đâu? Giang Hàn sốt ruột, không kìm được mà hỏi thẳng. Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Vương Tải Vũ chộp ngay lấy cơ hội, đáp lại đúng chỗ đau của Giang Hàn. Cậu không phải đi gặp Lương Mộng đấy chứ? Giang Hàn không chắc chắn, chỉ hỏi vu vơ. Ai ngờ Vương Tải Vũ lập tức thừa nhận một cách thoải mái. Đúng vậy, tôi đi gặp cô ấy. Buổi tối chúng tôi với cô trợ lý nhỏ của cô ấy cùng ăn đồ nướng. Nghe Vương Tải Vũ thực sự đã gặp Lương Mộng, Giang Hàn lập tức thấy lòng mình dậy lên một cơn ghen tuông. Cậu tìm cô ấy làm gì? Đã nói rõ với nhà cậu rồi mà. Không có chuyện hôn sự này nữa. Chuyện đó đã bị hủy bỏ. Thấy Giang Hàn đang mất bình tĩnh, Vương Tải Vũ quyết định trêu chọc anh thêm. Tự mãn nói, anh nói hủy thì hủy sao? Tối nay chúng tôi nói chuyện rất vui. Cô ấy còn chủ động bảo tôi mời cô ấy ăn nữa. Anh, Giang Hàn tức đến mức không nói nên lời. Gương mặt anh tái xanh. Giang Thúc, nếu không có chuyện gì nữa, tôi lên lầu trước nhé. Thật sự mệt rồi. Khi nói từ mệt, ánh mắt Vương Tải Vũ đầy sự khiêu khích. Giang Hàn thực sự đã ghen tị. Anh thậm chí còn không thể gặp Lương Mộng, trong khi Vương Tải Vũ có thể dành cả buổi tối cùng cô ấy ăn đồ nướng. Thật quá đáng. Biệt thự nhà Vương phòng khách cạnh hầm rượu Vương Hiền Thành mặc áo choàng lụa. Đi dép lê, lấy ra một chai rượu mà ông hay uống để mời Giang Hàn. Giang Hàn mặc trang phục công sở, áo sơ mi đen và quần tây đen. Gương mặt cũng đen sầm, tay đan vào nhau ngồi trên ghế sofa. Dù có chuyện gì, trước tiên uống đã. Vương Hiền Thành đưa rượu cho Giang Hàn. Giang Hàn không nhận, thay vào đó. Anh thẳng thừng nói ra lý do đến gặp Vương Hiền Thành tối nay. Giá của dự án Lăng Tuyết sâu hâu. Quá đáng lắm rồi. Giang Hàn ngẩng lên nhìn Vương Hiền Thành. Ha ha, Vương Hiền Thành cười khẽ. Đặt chai whisky xuống, hoàn toàn không bất ngờ. 14 tỷ, tôi rất thẳng thắn. Năm xưa tôi mua đất với giá 10 tỷ, xây trung tâm thương mại hết 4 tỷ. Giờ bán lại với đúng giá đó, không thêm một xu, vấn đề gì sao? Giang Hàn cười nhạt, Vương Hiền Thành đúng là trơ trẽn. Giá đất năm xưa và giá đất bây giờ khác nhau rất nhiều. Anh phản bác, anh thấy đắt thì đừng mua, ai ép anh đâu? Vương Hiền Thành nhấp một ngụm rượu, nhún vai cười, Giang Hàn cảm thấy như hai con cáo già đang chơi một trò đùa. Không ai thành thật. Anh đứng dậy định rời đi, nhưng Vương Hiền Thành đột ngột níu tay anh lại. Được rồi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Sao vừa đến đã đòi đi? Giang Hàn nhíu mày quay lại nhìn ông ta. Ông muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi mà thái độ này sao? Vương Hiền Thành không phải kiểu người chịu thiệt, liền đứng lên đối diện. Nói thẳng, Giang Hàn, có những chuyện bình thường tôi không buồn nói ra. Làm kinh doanh, ngoài tài năng và mối quan hệ, còn phải nhờ vào số phận. Vì thế, trước giờ tôi chưa bao giờ nói rằng, cậu Giang Hàn này là người tôi đã giúp đỡ bước lên. Giang Hàn im lặng, nhưng lòng tự cao của anh hạ xuống vài bậc. Tại sao Vương Hiền Thành trước giờ không nói, mà hôm nay lại muốn nhắc đến? Vương Hiền Thành châm một điếu xì gà, rồi đưa ra lời đề nghị thật sự. Cậu trả tôi 14 tỷ cho Linh Tuyết. Tôi đảm bảo giá cổ phiếu của Long Tuyền sẽ tăng thêm ít nhất 14 tỷ. Lúc đó, cậu sở hữu 30 cổ phần Long Tuyền, rút tiền ra, cộng thêm giá trị của Linh Tuyết. Cả hai cùng thắng, chẳng ai thiệt thòi, rút tiền, ai sẽ mua lại? Giang Hàn cởi mở hỏi thẳng. Tất nhiên là tôi, giá sẽ khiến cậu và Lương Tỉnh hài lòng. Vương Hiền Thành mỉm cười. Giang Hàn không hiểu, Vương Hiền Thành bị làm sao vậy? Ông Vương, nếu ông đã nói đến mức này, thì chúng ta cứ nói thẳng ra luôn. Giang Hàn ngả người. Chuyện kinh doanh giữa hai nhà chúng ta từ trước đến nay không ai đụng ai. Giờ ông lớn mạnh, muốn chơi trong thị trường vốn, ai cản đâu, nhưng sao cứ phải nhắm vào Long Tuyền? Vương Hiền Thành không trả lời ngay, như thể đang giấu giếm điều gì đó. Giang Hàn thở dài, cầm ly rượu whisky trên bàn và uống cạn. Ông Vương à, chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi. Ông nói đúng, trước đây ông từng giúp tôi, cũng coi như có ơn tri ngộ, nhưng chuyện đã qua thì cứ để nó qua, đừng mãi bám vào quá khứ. Giờ tôi đã kết hôn với Lương Tỉnh, lợi ích của Long Tuyền cũng chính là lợi ích của tôi. Giang Hàn, tôi khuyên ông đừng nhắm vào đó nữa. Lời Giang Hàn mang đầy ẩn ý. Vương Hiền Thành ngẫm nghĩ một hồi. Giang Hàn, có chút men trong người. Liền nói tiếp, chuyện quá khứ giữa ông và nhà họ Lương đã qua rồi, giờ là chuyện của thế hệ sau. Giang Hàn dùng chuyện quá khứ giữa ông và nhà họ Lương để tránh nhắc đến mối quan hệ ngoại tình giữa Vương Hiền Thành và Ninh Diễm Hồng. Vậy nên, tôi giới thiệu Vương Tài Vũ và Lương Mộng. Vương Hiền Thành định tiếp lời. Chuyện đó không thể xảy ra. Giang Hàn lại một lần nữa từ chối thẳng thừng. Và lần này còn dứt khoát hơn lần trước. Vương Hiền Thành hơi ngẩn ra. Rồi cười lạnh. Giang Hàn, bao năm rồi mà anh vẫn còn nhắm đến Lương Mộng à? Đừng quên là anh đã cưới Lương Tỉnh rồi. Còn chuyện năm xưa, Giang Hàn lập tức lạnh sống lưng. Toàn thân anh trở nên căng thẳng. Anh biết Vương Hiền Thành định nói gì. Nhưng, Vương Hiền Thành vẫn nói ra điều đó. Cách chương.